Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, cơ hội chỉ có một lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đối mặt Thạch Cảnh Sơn tố cáo, Lâm Kiệt không có trực tiếp về cần phải, chẳng qua là từ máy vi tính xách tay cặp tài liệu bên trong. Điều một phần làm việc, đầu đặt ở hình chiếu bao lên. Thạch Cảnh Sơn, đây là ngươi làm việc. Lâm Kiệt tán thưởng nói, không thể không nói, rất lợi hại đâu, là số chữ một phần nhiều nhất. Thảo luận là 26.000 hơn chữ. Đơn thuần xem phần này làm việc, là tất cả đệ trình làm việc trong, viết đầy đủ nhất, tật bệnh liệt kê một phần nhiều nhất. Nghe được cái này, Thạch Cảnh Sơn hừ một tiếng, châm chọc nói, chẳng lẽ là bởi vì ta làm việc quá mức ưu tú, vượt quá ngươi tưởng tượng, hay hoặc là, phần này làm việc liệt kê ra tật bệnh chủng loại vượt qua ngươi nhận biết. Cái này làm cho ngươi ghen tị sao? Lâm Kiệt không cho là đúng nói, ta cũng hy vọng như vậy à, vấn đề là, đừng nói để cho ta ghen tị. Chính là cách để cho ta công nhận tiêu chuẩn, ngươi còn đều có một đoạn khá là khoảng cách rất xa. Hắn lại bổ sung một câu, tức chết người không đền mạng nói, phỏng đoán ngươi cố gắng cả đời, cũng đền bù không được sự chênh lệch này. Không có hứng thú thưởng thức Thạch Cảnh Sơn gân xanh, nổi lên trán, Lâm Kiệt xoay người chỉ hình chiếu, nói, phần này làm việc trong. Tạo thành phổi tổn thương tật bệnh, bị mạch lạc rõ ràng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đưa đến phổi tổn thương nguyên phát tính tật bệnh. Bộ phận thứ hai là đưa đến phổi tổn thương các loại hô hấp đạo tật bệnh. Còn có tính lây tật bệnh. Bộ thứ ba phân là đưa đến phổi tổn thương thân thể những thứ khác bộ phận bệnh biến. Lâm Kiệt thao, tác một chút máy vi tính. Cầm đã sớm làm xong một phần bản văn, đầu đặt ở hình chiếu bao lên. Đây là ta đoạn lấy phần này làm việc 3 bộ phận. Mỗi người đối với phổi tổn thương một ít cụ thể miêu tả. Ai có thể phát hiện trong này có vấn đề gì? Lâm Kiệt lập tức chú ý tới. Bên ngoài như Trương Phi vậy tục tằng Tiêu Cương Hào, lộ ra mê chi mỉm cười. Lập tức chỉ đích danh nói, Tiêu Cương Hào. Ta xem ngươi như có nơi được, nói một chút ngươi ý tưởng. Tiêu Cương Hào mở miệng nói, Lâm lão sư, nếu bị ngươi chỉ đích danh, vậy ta nói mình một chút nông cạn cách nhìn đi. Hắn lại tiến một bước giải thích, cái này thuộc về ta người cách nhìn. Không chính xác à, chỉ cung cấp lão sư và các vị các bạn học tham khảo. Lão sư từ mỗi trong một bộ phận. Phân biệt đoạn lấy 5 cái phổi tổn thương miêu tả, cùng ngoài ra 2 bộ phận miêu tả nội dung phân biệt đối ứng. Cẩn thận phân tích một chút, chúng ta liền sẽ phát hiện, mặc dù các bộ phận miêu tả danh từ thuật ngữ có khác biệt. Nhưng trên thực chất, cái này tương đối phù hợp 3 cái miêu tả phổi tổn thương. Thực chất chính là cùng chủng tổn thương triệu chứng kiểm tra thể trinh. Tiêu Cương Hào cười hắc, hắc, nói, cùng chủng tổn thương triệu chứng kiểm tra thể trinh, dùng 3 loại bất đồng y học thuật ngữ để diễn tả. 1, 2 điều còn nói đã qua, nhưng ở cùng phần làm việc trong, nhưng xuất hiện 5 cái, có lẽ còn có càng hơn, có lẽ, phần này làm việc, ta suy đoán là, không phải một người hoàn thành đi. Gặp Thạch Cảnh Sơn sắc mặt vèo nhưng mà đổi, Lâm Kiệt cười lạnh nói, còn có lẽ, đây là Thạch Cảnh Sơn bạn học cố ý khoe khoang mình kiến thức uyên bác vậy nói không chừng đây. Trần giáo sư nói qua, Đại học Tân Hải thứ không thiếu nhất chính là các loại người. Như vậy đi, vì không oan uổng mỗi một người, Lâm Kiệt rất là nghiêm túc đưa ra đề nghị. Chúng ta mời Trần giáo sư đi mời trường học một vị ngôn ngữ chuyên gia. Đối với cái này 3 bộ phận dùng từ thói quen, hành văn kết cấu, tiếng nói phết điểm các phương diện, làm một cái chuyên nghiệp phân tích, mời ngôn ngữ chuyên gia cuối cùng tới phán định một chút. Phần này làm việc kết quả có phải hay không một người viết. Hắn nhìn về phía sắc mặt âm trầm như nước Thạch Cảnh Sơn. Diễu cợt hỏi, Thạch Cảnh Sơn bạn học, ngươi nói, tốt như vậy không tốt. Không cần, cái gọi là muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ. Thạch Cảnh Sơn không có biểu tình hốt hoảng, giọng lạnh lùng nói, ngươi sâu được đạo sư yêu thích, lại là trường người tâm phúc. Như vậy sự việc, không có ai sẽ nguyện ý bất chấp đắc tội ngươi nguy hiểm. Đứng ở ta tiểu nhân vật này một bên, là ta nói chuyện, hắn chợt có chút nhận mệnh, một bộ bi thương cực lớn trong lòng chết hình dáng. Nói, thôi, ngươi đơn giản liền thì không muốn để cho ta xuất hiện ở ngươi trong lớp. Ta thành toàn ngươi chính là, ta cái này liền rời đi. Lời nói này, Thạch Cảnh Sơn giống như là bị Lâm Kiệt tạt nước dơ. Cưỡng bức cường đại bên ngoài áp lực, mà không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhẫn nhục mang nặng, sinh bị phần này ủy khuất tựa như, gặp hắn cái này quỷ dáng vẻ. Lâm Kiệt cũng tới khí, cũng sẽ không gặp tốt hãy thu. Hơn nữa Lâm Kiệt vậy quả thật bởi vì lại Hạo Minh một chuyện. Đối với vị này Thạch Cảnh Sơn sinh ra hết sức ấn tượng xấu. Lâm Kiệt chân mày khêu một cái, mở miệng lần nữa hỏi đã thu thập xong mình đồ, chuẩn bị rời nơi thi đấu Thạch Cảnh Sơn. Thạch Cảnh Sơn, thứ hai, ngươi có phải hay không toàn bộ buổi chiều cũng đi theo Trần giáo sư ở chi nhánh bệnh viện bận rộn? Dĩ nhiên, một điểm này, ngươi có thể đi hướng đạo sư kiểm chứng. Thạch Cảnh Sơn khinh thường trả lời. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta còn nghe nói, tối thứ hai, ngươi là cùng mấy người đồng hương tụ họp, đại khái 10 giờ mới trở về nhà trọ. Thạch Cảnh Sơn sắc mặt chính là trầm xuống, ngữ hàm công phẫn hỏi ngược lại, Lâm Kiệt, ta ở tư nhân thời gian muốn làm chuyện gì, ngươi cũng phải quản một chút sao? Lâm Kiệt cười, phất phất tay, nói, ta tại sao có thể có như vậy nhiều lòng rỗi rãnh? Quản các ngươi thời gian rảnh làm gì? Ta chẳng qua là nhìn thấu. Phần này làm việc vấn đề ở chỗ, rất sợ oan uổng ngươi, liền làm một cái nho nhỏ điều tra. Phần này làm việc, như các ngươi nơi gặp, tổng cộng là 26.000 hơn chữ. Ta liền muốn hỏi một chút, Thạch Cảnh Sơn, ngươi một giờ có thể đánh bao nhiêu chữ đâu? 2.000 chữ, 3.000 chữ, vẫn là 5.000 chữ. Ta hỏi ngươi, thứ hai, ngươi là ở đâu cái thời gian ngừng hoàn thành phần này làm việc? Ở đây vấn đề hỏi một chút, ở phòng học tất cả mọi người chính là sinh lòng bừng tỉnh, cũng không phải là chuyên nghiệp tốc ký nhân viên hoặc đánh chữ nhân viên, còn muốn thỉnh thoảng suy tính vấn đề câu trả lời, trung bình một giờ có thể đánh cái 1-2.000 chữ, coi như là đội trời tốc độ. Như thế tính toán, cái này 26.000 hơn chữ, chí ít cũng cần 10 cái tiếng thời gian. Dựa theo Thạch Cảnh Sơn ở thứ hai thời gian tuyến tới phân tích, hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian để hoàn thành cái này một phần làm việc. Thạch Cảnh Sơn sắc mặt đen như đáy nồi, sâu đậm nhìn Lâm Kiệt một mắt, xoay người đối mặt trong phòng học tất cả mọi người, lớn tiếng nói, chuyện này các ngươi có lẽ không tin, nhưng ta vẫn là cần giải thích một chút. Lâm Kiệt bố trí cái này làm việc, trùng hợp là ở ta qua lại dài đến hơn 20 năm y học học tập và làm việc kiếp sống trong, ta đã từng làm qua tương tự tổng kết. Ta còn có thể nói cho các ngươi, cái này tổng kết cũng không phải là ở cùng một thời gian làm. Sớm nhất vậy một phần là ở 7-8 năm trước, gần đây vậy một phần cũng là một năm trước. Thứ hai, chuyện ta có chút hơn, trở lại nhà trọ mới phát hiện mình đã không có thời gian làm phần này làm việc, bất đắc dĩ sẽ dùng mình trước làm tổng kết, gom góp liền một chút. Bởi vì thời gian chặt, ta cũng không làm kiểm tra cặn kẽ và chỉnh lý, sẽ dùng bưu kiện phát ra. đưa đến xuất hiện cùng chủng tổn thương triệu chứng kiểm tra thể trinh. Xuất hiện dùng không cùng y học thuật ngữ miêu tả tình huống. Phần này làm việc, ta phải thừa nhận, đây đúng là ta qua loa lấy lệ làm. Nhưng là, Thạch Cảnh Sơn nghĩa tránh ngôn từ nói, ta tuyệt đối không có mời người làm thay bài tập. Một điểm này, ta nguyện ý lấy ta nhân cách làm bảo đảm. Hắn lại khẳng khái nói, các vị, chúng ta quen biết tiếp xúc thời gian vậy không ngắn. Có người ngắn thì một năm, có người lâu thì hai ba năm. Trong lòng mỗi người đều có một cân đòn. Ta Thạch Cảnh Sơn là một hạng người gì? Các người cũng hẳn biết một bảy, tám phần. Hắn chợt xoay người chỉ một cái Lâm Kiệt. Hô, các người là tin tưởng như vậy một cái phủ mở một cái học. Liền làm mưa làm gió Lâm Kiệt. Vẫn tin tưởng một mực cùng các ngươi làm bạn ta. Chính các ngươi cân nhắc đi, nếu như tin lời của ta, liền theo ta cùng đi, để cho Lâm Kiệt một người làm thiên làm. Ta có thể không tin, đạo sư sẽ dễ dàng tha thứ hắn như vậy hồ làm. Tin tưởng ta, liền cũng theo ta cùng đi. Đi đôi với lời này, Thạch Cảnh Sơn còn vung mạnh tay lên, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, giống như một người thắng như nhau. Sải bước ra phòng học, khoan hãy nói, thật là có người đi theo hắn đi, ban đầu đứng mấy người, trừ Mã Hồng Mẫn bên ngoài, cũng đi theo Thạch Cảnh Sơn ra phòng học, bao gồm đứng Mã Hồng Mẫn, bên trong phòng học tổng cộng còn có 15 người, Lâm Kiệt chính là trao mày, dụ dỗ nói, ta không có chút tên các ngươi, nhìn ta thuận mắt, không hài lòng ta thành tựu. Thật ra thì vậy có thể rời đi. Ta không biết có ý kiến. Các người yên tâm. Cho dù là lúc trước rời đi những người đó, ta cũng sẽ không hướng Trần giáo sư đâm thọc. Các người không muốn tiếp nhận ta làm sằng làm bậy, thật có thể rời đi. Sau này vậy sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Phương Hàm Nhị không nhịn được mở miệng, có chút oán trách nói, Lâm lão sư, người thật giống như ước gì chúng ta đều đi tựa như. Người đây là biết bao không muốn dạy chúng ta à? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói thẳng, nói thật, không phải ta không muốn. Là các ngươi số người quá nhiều. Ta tinh lực có hạn. Nhất hơn cũng chính là có thể chiếu cố 7-8 người. Lời này làm còn ở lại phòng học người cũng sinh lòng bất an. Rối rít đánh giá người bên người, lộ ra ánh mắt cảnh giác, bọn họ cũng đều là làm trở ngại mình lưu lại đối thủ cạnh tranh à. Lâm lão sư, ta sẽ không rời đi, mời không muốn đuổi ta đi, ta muốn lưu lại nghe ngươi giảng bài. Mã Hồng Mẫn mang khốc âm đạo, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta nói qua, bị ta chỉ đích danh người, có thể lưu lại dự thính. Ngươi không có lựa chọn rời đi, thu được dự thính tư cách, ngồi xuống đi, các vị, gặp không có ai sẽ rời đi. Lâm Kiệt trầm giọng khuyên bảo, kiến thức y học học tập, cho không được nửa điểm qua loa lấy lệ và làm giả. Ngươi bây giờ một cái sơ sót, tương lai có thể thì biết để cho bệnh nhân bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Ở ta nơi này, các người mỗi một người chỉ có một lần cơ hội, không muốn hy vọng xa vời trước hối cải và hai lần cơ hội. Tưởng tượng một chút, tương lai bởi vì tự thân sơ sót, tạo thành bệnh nhân chết, chết đi kia bệnh nhân, còn có lần nữa sống lại cơ hội sao? Lâm Kiệt vô cùng nghiêm túc nói, sinh mạng chỉ có một lần, các người cơ hội vậy chỉ có một lần, mời nhớ một điểm này. Các ngươi cần toàn thân toàn ý hoàn thành ta giao phó mỗi một chuyện. Bây giờ, bắt đầu giờ học, ta mà nói phổi cái này bộ phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/ain-dai-tu-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.